fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này diễn chụp xong, Giản Kỳ rõ ràng đối Thẩm Ca càng ân cần, trong tối ngoài sáng quan tâm nàng. Thẩm Ca cũng cảm thấy hắn có điểm quá mức quan tâm. Nhưng chỉ đương hắn là vào diễn, như vậy đại khái rằng có một tuần tả hữu, liền đến Thẩm Ca say rượu diễn. Giản Kỳ sẽ cố ý chuốc say Thẩm Ca, sau đó hỏi nàng rốt cuộc thích chính mình sao. Mặc tốt diễn phục, Thẩm Ca vì cảm giác, uống lên khẩu rượu, tuy rằng sẽ không làm nàng say, nhưng vẫn là uống lên khẩu rượu. 3, 2, 1, bắt đầu. Màn ảnh từ WC bắt đầu. Thẩm Ca ở WC uống nhiều quá phun. Giản Kỳ đỡ nàng, phun xong lúc sau, Thẩm Ca đỡ tường đi ra. Giản Kỳ thuận thế đem Thẩm Ca tường đông đến trên tường. Một tay chống tường, một tay đỡ nàng eo. Sợ nàng ngã xuống, Thẩm Ca chưa bao giờ cùng nam nhân như vậy thân mật quá. May mắn trên mặt vẽ má hồng, chặn nàng thẹn thùng, nhưng là nàng xấu hổ quên nói từ. Ca, một lần nữa tới, Thẩm Ca ngươi quên nói từ. Lại đến một lần, Thẩm Ca bị Giản Kỳ để đến trên tường. Mồm miệng nói không rõ ràng lắm. Ngươi muốn làm gì? Giản Kỳ sủng nịch nhìn nàng. Ngươi có như vậy một chút thích ta đâu? Thẩm Ca đôi tay đột nhiên ôm cổ hắn. Giản Kỳ lỗ tai không có dựa theo kịch bản quy định đỏ. Thẩm Ca mặt chậm rãi hướng Giản Kỳ tới gần, tính toán thân hắn, nhưng là còn không có thân đến liền ngủ. Ca, Thẩm Ca ngươi miệng dựa vào quá xa, dựa vào gần một chút, có điểm quá cứng đờ. Chụp lại một bên, Thẩm Ca một lần nữa ôm cổ hắn. Ca, Thẩm Ca ngươi tay không cần như vậy cứng đờ. Ngươi muốn mị hoặc một chút, ánh mắt cũng muốn ôn nhu một chút. Lại đến, Thẩm Ca tay làm được, ánh mắt làm được, chính là miệng không dám tới gần. Ca, Thẩm Ca không cần ngươi thật thân, ngươi liền để sát vào một chút. Đừng thẹn thùng a, liền ca vài lần. Thẩm Ca có chút ngượng ngùng, vì thế nàng đôi mắt một bế, đi phía trước một thấu. Cứ nhiên thân thượng, Thẩm Ca sửng sốt, Giản Kỳ sửng sốt, đạo diễn sửng sốt, dọa Thẩm Ca lập tức đẩy ra hắn. Ai nha, nếu là không đẩy ra cũng có thể tiếp tục chụp được đi. Đạo diễn phản ứng lại đây, Thẩm Ca xấu hổ không dám nhìn Giản Kỳ, thúc giục đạo diễn tiếp tục chụp. Lần này nàng cũng không dám nhắm mắt, véo điểm thân, véo điểm ngủ, rốt cuộc chụp hảo. Xấu hổ nàng lập tức mang theo trợ lý chạy. Giản Kỳ muốn tìm người đều không kịp. Ngày hôm sau quay chụp, hai người đều ăn ý không đề ngày hôm qua sự. Hài, Thẩm Ca tỷ, này bộ kịch nữ chủ Phùng Sáng Tỏ tới chào hỏi. Sớm, Thẩm Ca hồi phục, Phùng Sáng Tỏ bốp bốp bốp bốp cùng Thẩm Ca nói chuyện. Thẩm Ca chỉ nghe, nói rất ít. Hôm nay chụp diễn nữ chủ gặp được nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách dùng thương đả thương Thẩm Ca. Nữ chủ chỉ là cái bác sĩ, không biết nàng là nằm vùng, chỉ biết nàng là tay buôn ma túy. Thẩm Ca trên vai trang hảo giả đạn trang bị, Phùng Sáng Tỏ gặp được nguy hiểm, cầm lấy trên mặt đất thương, đối với trước mặt vài người đánh mấy thương, nhưng nàng sẽ không dùng thương chỉ là tùy tiện bắn. Vừa vặn liền bắn tới Thẩm Ca trên vai. Thẩm Ca làm tốt trúng đạn biểu tình, nhưng đương trên người trang bị bạo thời điểm là thật sự đau. Nhân viên công tác nói có một chút đau, nhưng không nghĩ tới thật sự rất đau, cho nên Thẩm Ca biểu tình là thật sự đau. Ca, gần cảnh tới một lần, còn muốn ở chụp một lần về trúng đạn đặc tả. Thẩm Ca không có nói bả vai đau, cho rằng đây là bình thường. Trang bị lần này lại tạc, Thẩm Ca cảm giác so lần trước càng đau. Chờ đạo diễn nói ca thời điểm, Thẩm Ca mới đi dùng tay lay, hướng trong như đúc, cảm giác là ướt, tay cầm ra tới một tay huyết. Đại gia bị dọa tới rồi. Quảng cáo, quảng cáo, cách chương.